Chào mừng các bạn đến với tập thứ 221 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, Triệu Ngọc truy đuổi Tịch Vĩ tới hệ thống máy phát điện thủy triều dưới lòng biển. Mục đích thực sự của Tịch Vĩ là lấy được kho báu kim cương trị giá hàng trăm triệu mà Grimm đã cướp được 20 năm trước. Ông ta sẵn sàng đánh đổi bất cứ giá nào để có được kho báu, kể cả mạng người. Trận chiến quyết định này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Nhiệt độ của biển Thái Bình Dương vùng nhiệt đới không ấm áp như trong tưởng tượng của Triệu Ngọc. Hắn lặn ở trong nước mà lạnh đến mức run rẩy. Giờ khắc này, hắn có thể thấy rõ cha vợ Miêu Khôn mặc đồ lặn kín mít, đang cầm một cái máy cắt bằng nhiệt trong tay, cắt thủng máy của một cái máy phát điện. Ở bên cạnh ông còn có hai thợ lặn khác, một là người đàn ông da đen. Hắn ta bơi sau lưng Miêu Khôn, trong tay hắn cầm một cây súng lục tạo hình độc đáo, chắc là đang ép Miêu Khôn làm việc. Mà một người khác lại là một cô gái có dáng người rất là lung linh. Triệu Ngọc chỉ cần nhìn đường cong hoàn mỹ của cô ta thì có thể nhận ra cô gái này là con gái của Tịch Vĩ, Tịch Mộng Na. Giờ phút này, Tịch Mộng Na không sợ trong máy phát điện có cơ quan gì. Cô ta bơi bên cạnh Miêu Khôn, đang hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm vào tiến độ cắt. Chết tiệt. Triệu Ngọc không khỏi nhướng mày, nhìn dáng vẻ hưng phấn của Tịch Mộng Na. Chẳng lẽ kim cương thật sự được giấu ở đó sao? Do lòng hiếu kỳ thúc giục, Triệu Ngọc từ từ bơi tới chỗ ba người bọn họ. Lúc bơi đến sát bên máy phát điện, hắn nhìn thấy mấy chữ Tidal GPWP 2056 trên thùng máy, không khác gì mật mã kim cương mà Grimm để lại. Wow! Chỉ một thoáng, nhịp tim của Triệu Ngọc đột nhiên nhanh hơn, thậm chí còn hưng phấn hơn cả Tịch Mộng Na. Nếu tổng số chữ cái trên thùng máy không sai một chữ, vậy thì không hề nghi ngờ chỗ mà Grimm chỉ cho mọi người chính là nơi này rồi, phải không? Chẳng qua, kim cương thật sự ở chỗ này sao? Đám kim cương trong truyền thuyết kia rốt cuộc là như thế nào? Máy cắt nhiệt nóng bỏng trong tay Miêu Khôn không ngừng rung động, dưới làn nước tối đen này có vẻ rất là chói mắt. Cũng bởi vì thế mà cả ba người đều không phát hiện ra Triệu Ngọc. Mà đúng lúc này, Miêu Khôn đã dùng máy cắt ra một đường cắt không nhỏ, đang lợi dụng ánh lửa trên máy cắt nhìn vào trong thùng máy. Nhìn thấy tình huống này, ba người bọn họ vô cùng nghiêm túc, zoom qua đó xem. Chuyện này... Triệu Ngọc quan sát máy phát điện, phát hiện cái thùng máy của máy phát điện này rất lớn, phần đuôi của thùng máy có một mảng lớn bị mở ra. Mà giờ phút này, chỗ Miêu Khôn cắt lại nằm ở phía trước của thùng máy, nơi đó có một ký hiệu hình vuông màu xanh da trời. Triệu Ngọc đoán ký hiệu này hẳn là logo của xưởng sản xuất máy phát điện. Ôi chào! Triệu Ngọc hiểu ra, xem ra nhóm Miêu Khôn đã mở phần đuôi ra xem thử, nhưng lại không tìm thấy kim cương, cho nên lại bắt đầu cắt phần trước. Không biết có phải kim cương được giấu ở đây hay không? Lúc này bởi vì đường kẻ đó đã mở ra, nên Tịch Mộng Na lập tức giơ tay ra hiệu cho Miêu Khôn duỗi tay vào trong, kiểm tra xem thử bên trong có thứ mà bọn họ đang tìm hay không. Nhưng Miêu Khôn không ngừng lắc đầu, ý bảo sợ rằng bên trong có dấu cơ quan, ông ta không muốn đưa tay vào. Tịch Mộng Na nhíu mày, đành phải ra hiệu cho binh sĩ da đen bên cạnh, bảo hắn ta dùng súng uy hiếp Miêu Khôn. Kết quả trong lúc quay đầu lại, cô gái xinh đẹp này bỗng dưng nhìn thấy sau lưng bọn họ, không biết khi nào thì xuất hiện thêm một người. Hả? Tịch Mộng Na hoảng sợ, không cắn chặt dây nối bình dưỡng khí trong miệng mình, nhất thời hộc ra một đống bọt khí. Nhìn thấy dáng vẻ Tịch Mộng Na như nhìn thấy ma, Miêu Khôn và binh sĩ người da đen cùng quay đầu lại, nhưng cũng bị Triệu Ngọc hù cho hộc ra một đống bọt khí. Đúng là sự xuất hiện của Triệu Ngọc có phần kỳ quái. Nơi này ít nhất cách mặt nước 10 mét. Triệu Ngọc không mặc áo lặn thì thôi, sắc mặt còn trắng trắng xanh xanh, không khác gì quỷ nước. Bọn họ không sợ hãi mới là lạ. Có điều dù sao Tịch Mộng Na cũng từng được huấn luyện nghiêm chỉnh. Chỉ dùng 0,5 giây là cô ta đã nhận ra người đột ngột xuất hiện, lại không mang bất kỳ trang thiết bị lặn nào trước mặt mình đây. Không phải ai khác mà là thần thám Triệu Ngọc. Tuy nhiên cô ta nghĩ không ra, rốt cuộc thì Triệu Ngọc xuất hiện từ chỗ nào? Vì cái gì không dùng bình dưỡng khí mà cũng có thể lặn xuống độ sâu như thế này? Nhưng cô ta vẫn xuất thần, từ bản năng mà đánh móc sau gáy tới chỗ Triệu Ngọc, xoay vặn đánh nhau với Triệu Ngọc. Cùng lúc đó, binh sĩ người da đen cũng có phản ứng, giơ súng lục lên, nhắm ngay Triệu Ngọc. Nhưng mà Miêu Khôn cũng không phải là kẻ ngồi không, vừa nhận ra Triệu Ngọc có nguy hiểm, ông cũng bất chấp mọi giá, lập tức dùng máy cất nhiệt mình đang cầm, phun vào cánh tay của người binh sĩ da đen. Chỉ một tiếng, cánh tay của binh sĩ này bốc khói trắng. Binh sĩ người da đen bị phỏng đến mức không ngừng giống kêu, miệng hộc ra bọt khí, súng lục cũng rời khỏi tay. Có điều binh sĩ người da đen này cũng là cao thủ trong cao thủ. Lúc bị Miêu Khôn tập kích, hắn ta cũng đã trúng bụng dưới của Miêu Khôn, làm hại Miêu Khôn ngã vào máy phát điện, máy cắt trong tay cũng tắt ngóm. Máy cắt vừa mất điện, làn nước lại chợt tối sầm lại, làm bế tắc tầm mắt của mọi người. Nhưng mà Triệu Ngọc có máng kính nhìn ban đêm trong người nên không bị ảnh hưởng. Nhân cơ hội, hắn ghìm chặt cổ Tịch Mộng Na từ phía sau, kéo cô ta xuống vùng nước sâu hơn. Lực cản trong nước rất lớn, hoàn toàn khác với trên mặt đất bằng. Cho dù Tịch Mộng Na có cố gắng vặn vẹo thân hình, dùng 18 môn võ nghệ, vẫn không thoát khỏi cánh tay như kìm sắt của Triệu Ngọc. Mắt thấy Tịch Mộng Na bị Triệu Ngọc bóp chặt, binh sĩ người da đen nôn nóng, buông Miêu Khôn ra, đuổi theo Triệu Ngọc. Cùng lúc đó, Tịch Mộng Na cũng rút một con dao găm không biết giấu ở đâu ra, đâm thẳng vào mặt Triệu Ngọc. Triệt tiệt. Triệu Ngọc không sợ đạn, chỉ sợ dao găm. Nhưng tất cả các động tác dưới nước đều bị phóng chậm. Hắn là kẻ tài cao gan lớn, mắt thấy ánh sáng lạnh đến gần, nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay Tịch Mộng Na, khống chế dao găm. Tịch Mộng Na dùng hết sức lực, bất đắc dĩ không thể phát lực, cực kỳ quẫn bách. Lúc này, binh sĩ người da đen kia cũng lấy dao găm. Mắt thấy sẽ đuổi tới đó, cho Triệu Ngọc một nhát ngay. Triệu Ngọc đã có chuẩn bị từ sớm, hắn hừ lạnh một tiếng, tay trái rút ống khí của Tịch Mộng Na, khiến cho Tịch Mộng Na không thể hít thở bằng bình dưỡng khí. Tịch Mộng Na giật mình biến sắc, phun ống hút khí trong miệng, dao găm trong tay cũng bởi vì bối rối mà thả lỏng vài phần. Triệu Ngọc tay mắt lanh lẹ, thuận thế túm lấy dao găm của Tịch Mộng Na, sau đó vung tay lên, ném thẳng tới chỗ binh sĩ da đen. Nhưng mà lực cản cũng như nhau. Ở trong nước, dao găm của Triệu Ngọc không thể ném nhanh được, mặc dù đã cách binh sĩ da đen kia rất gần, nhưng chỉ hơi cúi đầu là thoải mái trốn thoát. Ai ngờ ngay lúc binh sĩ người da đen cúi đầu xuống, Triệu Ngọc lại kinh hoàng nhìn thấy, sau lưng binh sĩ người da đen, vậy mà có một bóng đen khổng lồ lao tới. Một giây sau, Triệu Ngọc sợ tới mức linh hồn rời khỏi cơ thể, chỉ thấy cái bóng đen khổng lồ kia không phải thứ gì khác, mà là một con cá mập. Đó là một con cá mập họ cá nhám búa có đầu dài và hẹp. Cho dù đầu của nó không quá lớn, nhưng đột ngột xuất hiện trong làn nước tối đen như vậy, sự kinh khủng đó hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Điều trùng hợp không may nhất là con dao găm Triệu Ngọc ném ra ngoài vừa lúc trúng vào thân con cá mập kia. Trong phút chốc, cả thủy vực giống như vùng chân không, không thể nghe thấy tiếng động nào. Con cá mập đột nhiên xuất hiện kia đong đưa thân hình khổng lồ của nó. Nó bơi qua đầu binh sĩ người da đen. Tuy dao găm mà Triệu Ngọc ném ra ngoài vừa lúc trúng vào thân con cá mập, nhưng lúc ấy bởi vì sức phóng của dao găm ở trong nước đã rất yếu, cá mập lại da dày thịt béo, nên dao găm chỉ bắn lên thân cá một cái rồi rơi xuống vùng nước sâu. Cá mập không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục bơi về phía trước. Cảm thấy trong nước bắt đầu có gợn sóng lạ và vẻ mặt đầy hoảng sợ của Triệu Ngọc, người da đen kia tò mò ngẩng đầu nhìn thử. Kết quả khi vừa nhìn thấy, hắn ta còn sợ hơn Triệu Ngọc rất nhiều, sợ tới mức cầm như hến, không dám nhúc nhích. Con cá mập to lớn kia bơi theo hình chữ S, chỉ vài giây sau đã bơi ra rất xa, biến mất không thấy bóng dáng. Triệu Ngọc và binh sĩ người da đen cùng nhẹ nhàng thở ra, cả hai người đều vô cùng hoảng sợ. Thở hổn hển liên tục vài hơi, binh sĩ người da đen mới nhớ lại, mình và Triệu Ngọc có quan hệ đối địch. Nhanh chóng cua lấy dao găm muốn đâm Triệu Ngọc. Nhưng mà cánh tay của hắn ta mới vừa nâng lên thì Triệu Ngọc lại bỗng dưng hộc ra mấy cái bọt khí thật to, làm ra vẻ vô cùng sợ hãi mà nhìn ra sau lưng binh sĩ người da đen. Hả? Binh sĩ người da đen hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại quan sát. Nhưng mà phía sau hắn ta, ngoại trừ nước biển đen nhánh thì không có gì cả. Không hay rồi. Lúc này hắn ta mới hiểu mình mắc mưu. Lúc hắn quay đầu lại thì Triệu Ngọc đã sớm bơi đến gần, dùng một tay rút ống dưỡng khí của hắn ta ra. Binh sĩ người da đen đột nhiên không thể hít thở, nhất thời luống cuống cả tay chân. Triệu Ngọc lại nhân cơ hội vung chân đá hắn ta xuống vùng nước sâu bên dưới. Lúc này cho dù cũng nhìn thấy có cá mập bơi qua, nhưng Tịch Mộng Na đã rơi vào cảnh không lo nổi cho mình. Cô ta nhiều lần muốn nối ống dưỡng khí lại, nhưng thử vài lần mới phát hiện ống dưỡng khí đã bị Triệu Ngọc làm hỏng rồi. Dưới tình thế cấp bách, cô ta chỉ có thể ra sức bơi về phía mặt biển, muốn nhanh chóng nổi trên mặt nước để hít thở. Nhưng mà cô ta vừa mới bơi tới lớp nước có đặt máy phát điện, thì đột ngột cảm thấy dưới chân bị kéo xuống, mắt cá chân của mình đã bị Triệu Ngọc bơi tới bắt lấy. Tịch Mộng Nà vừa sợ, vừa vội, vừa dẫm vừa đạp, trong lúc bối rối, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi ma chảo của Triệu Ngọc khó chơi. Càng không thoát được, cô ta lại càng sốt ruột, uống liên tục mấy ngụm nước biển, mắt thấy sắp sửa không kiên trì nổi nữa rồi. Ai ngờ, ngày sau đó, binh sĩ người da đen kia ngoan cường bơi lên, túm lấy bàn chân của Triệu Ngọc ở dưới nước. Cơ thể của Triệu Ngọc nghiêng lệch qua, nên buông tay, cuối cùng Tịch Mộng Nà cũng thoát được, lại cố hết sức bơi lên mặt nước. Mà ngay lúc Tịch Mộng Nà nỗ lực, thì cô ta chợt thấy ngạc nhiên với hai cảnh tượng. Một cảnh tượng là Miêu Khôn đã với cả cánh tay vào trong khe hở của thùng phát điện. Nhìn biểu cảm trên mặt ông ta thì chắc là đang nắm thứ gì trong tay. Mà một cảnh tượng khác lại là không biết từ khi nào mà bên cạnh máy phát điện đã có vài con cá mập nữa bơi tới. Trừ con cá mập đầu búa kia ra, còn có mấy con cá mập khác mà cô ta không biết chủng loại cũng đang bơi quanh mấy cái máy phát điện. Cảnh tượng này thật là đáng sợ. Tịch Mộng Nà hoảng sợ nhìn thấy mấy con cá mập ấy, càng ngày càng cảm thấy không hợp lý. Cảnh tượng này không còn là đáng sợ nữa rồi, thậm chí có phần kỳ quái. Có điều bởi vì sắp không nín thở nổi nữa, nên Tịch Mộng Nà bất chấp Miêu Khôn và cá mập, cố gắng bơi lên mặt nước bằng tốc độ nhanh nhất. Cô ta muốn mình nhanh chóng bơi tới mặt biển để hít thở. Nhưng mà lúc này trong lúc thủy triều, khoảng cách từ chỗ đặt máy phát điện tới mặt biển khoảng chừng hơn 10 mét. Tịch Mộng Nà vốn đã không hít thở nổi nữa, còn chưa bơi lên được mấy mét thì không nín được, trong miệng không ngừng phun ra một đám bọt khí, mặt thấy sắp chết đến nơi. Không ngờ ngay lúc cô ta sắp bị chết đuối, khi không biết khi nào Triệu Ngọc đã bơi tới từ dưới nước tới chỗ đó. Sau khi bơi tới trước mặt Tịch Mộng Nà, vậy mà hắn hé miệng dán vào miệng Tịch Mộng Nà, sau đó thổi qua cho cô ta vài ngụm không khí. Mới đầu Tịch Mộng Nà không biết Triệu Ngọc muốn làm gì, nhưng vẫn ra sức quẫy người một cái. Lúc cô ta phát hiện mình vậy mà lại có không khí để hô hấp, thì nhanh chóng ôm lấy đầu Triệu Ngọc, hùng hằng ngăn miệng của hắn lại không chịu buông tay ra nữa. Thật ra phương pháp miệng đối miệng cung cấp không khí này vốn dĩ không khoa học. Nhưng mà Triệu Ngọc thật lòng không đành lòng nhìn một cô gái xinh đẹp nhường này chết đuối dưới nước như vậy, cho nên động lòng chắc ẩn, ngầm sử dụng một cái bình dưỡng khí tàng hình cho cô ta, giúp cô ta hít thở. Còn dùng miệng thổi khí chẳng qua là một loại hình thức giả vờ ngầu dưới nước của hắn mà thôi. Hắn cảm thấy nếu lúc trong lâu đài Tịch Mộng Nà dùng miệng vũ nhục hắn, thì bây giờ hắn muốn dùng phương thức tương tự để đáp trả, cái này gọi là dùng miệng trả miệng. Đương nhiên trừ lòng chắc ẩn ra, Triệu Ngọc không muốn để cho Tịch Mộng Nà chết ngay lúc này, còn có một nguyên nhân khác. Dù sao Tịch Mộng Nà vốn là hung thủ sát hại tiểu thư Molly, còn là một nhân chứng quan trọng của tất cả mọi chuyện xảy ra trên đảo Kỳ Tích, cho nên giữ tính mạng của cô ta lại vẫn rất quan trọng trong việc chứng minh mình trong sạch. Chiêu giả vờ ngầu dưới nước này đúng là xưa nay chưa từng có. Tịch Mộng Na chỉ cho là dưỡng khí mình đạt được là do hút trong miệng Triệu Ngọc ra, cho nên cô ta ôm chặt Triệu Ngọc mà hôn điên cuồng. Cho dù là loại cuồng đồ như Triệu Ngọc cũng bắt đầu cảm thấy không chịu nổi nữa rồi. Ngay lúc hai người thi triển đại pháp hít thở, thì Triệu Ngọc bỗng nhiên cảm thấy có người vỗ vỗ bả vai của mình. Hắn sợ tới mức run rẩy, nhanh chóng đẩy mỹ nữ máu lai này ra. Nhìn lại chỉ thấy người vỗ bả vai mình không phải ai khác, mà là cha vợ Miêu Khôn. Tình cảnh này đúng là khó tránh khỏi có phần xấu hổ. Có điều cũng còn may, hiển nhiên Miêu Khôn không định so đo từ tình nhì nữ. Ông tháo bình ống dưỡng khí của mình xuống, đưa tới bên miệng Triệu Ngọc. Ý của ông rất là rõ ràng, cha vợ là muốn Triệu Ngọc nhanh thở một hơi, đừng để bị nghẹn chết. Lúc này Triệu Ngọc mới nhớ ra, Miêu Khôn không biết mình có đạo cụ, vì ẩn giấu sơ hở, nên hắn hít vài hơi tượng trưng. Nhìn thấy Triệu Ngọc có dưỡng khí, lúc này Miêu Khôn mới yên lòng. Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên Triệu Ngọc nhận ra không biết từ khi nào trong tay Miêu Khôn có thêm một đồ vật. Chờ lúc hắn lợi dụng kính nhìn ban đêm nhìn kỹ, thì mới kinh ngạc nhận ra, thứ đó thực ra là một cái dương thủy tinh hình chữ nhật. Bởi vì dương thủy tinh trong suốt nên có thể nhìn thấy trong dương có một đám tinh thể màu trắng óng ánh. Chết tiệt, không thể nào. Cả đầu Triệu Ngọc đã ngơ ngác, chẳng lẽ mấy thứ óng ánh màu trắng này là kim cương trong truyền thuyết? Miêu Khôn đã tìm thấy kim cương rồi, kim cương thật sự bị giấu trong máy phát điện. Chuyện này, ôi chao. Ai ngờ ngay lúc Triệu Ngọc ngạc nhiên thì Tịch Mộng Nà bỗng nhiên lấy một cây gậy phát quang từ trên người ra. Gậy phát quang kia được bào chế từ thuốc hóa học, vừa mới sử dụng thì lập tức chiếu sáng cả vùng nước này. Sau khi vùng nước này sáng lên, Tịch Mộng Nà liếc thấy Dương Thủy Tinh trong tay Miêu Khôn thì vô cùng kinh ngạc, gần như vô thức đưa tay ra muốn đoạt lấy. Nhưng mà cô ta mới vừa vươn cánh tay ra thì lại bị thứ gì đó đụng phải. Nhìn lại thì thấy thứ đụng vào cô ta là một con cá mập vô cùng đáng sợ. Thật ra Triệu Ngọc đã sớm đề phòng Tịch Mộng Na rồi, không thể để cho cô ta hành động. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ lại có một con cá mập xông lên va vào Tịch Mộng Na. Số cá mập xúm lại càng lúc càng nhiều. Lúc này Triệu Ngọc mới nhận ra phi vụ phiêu lưu kinh hồn dưới nước của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Mặt nước trước mặt ba người Triệu Ngọc, bỗng nhiên có hai binh sĩ mặc quần áo trang bị chuyên nghiệp lặn xuống nước, tay cầm cây giáo săn cá mập. Hóa ra vừa rồi, sở dĩ Tịch Mộng Na thắp gậy phát quang là muốn chiếu sáng phương hướng cho đồng đội của cô ta, ý bảo Tịch Vĩ nhanh phái người tới nghĩ cách cứu cô ta. Nhưng mà hai binh sĩ tiến đến cứu viện, cho dù trong tay có cầm cây giáo săn cá mập, thì lúc bọn họ đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi dưới nước, lại nhanh chóng bơi về, không chút dò dự. Hai người kia bơi cực kỳ nhanh, vèo vèo một phát đã nhảy ra khỏi mặt nước, biến mất chỉ trong chớp mắt, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Nhìn thấy kẻ địch chạy trối chết nhanh như vậy, trong lòng Triệu Ngọc cảm thấy lạnh thật là lạnh. Giờ phút này, ba người bọn họ đang bị bọn đám cá mập bao vây, tình cảnh vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Mấy con cá mập này hoặc lớn hoặc nhỏ, chủng loại khác nhau, một đám cá mập răng nanh dày đặc, sắc nhọn, trông có vẻ rất hung tàn đáng sợ. Triệu Ngọc biết đạo cụ hệ thống của mình tuy nhiều nhưng không có thứ gì có thể đối phó với cá mập một cách hữu hiệu cả. Một khi mấy con cá mập hung tàn này bổ nhào qua cắn xé thì ba người bọn họ muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được. Giờ khắc này Miêu Khôn cũng rơi vào tình trạng hoang mang lo sợ. Tịch Mộng Na cũng vứt chuyện kim cương ra sau gáy, sợ tới mức cả người run rẩy, tim gan lạnh lẽo. Trong nước không thể nói chuyện, Miêu Khôn giơ tay ra hiệu về phía trước, sau đó dẫn đầu bơi lên trên mặt nước. Ai ngờ Miêu Khôn vừa nhúc nhích, mấy con cá mập đó lại bơi hung mãnh hơn. Có một con trong đó thậm chí còn bơi xẹt qua mông Triệu Ngọc. Đậu xanh rau má! Triệu Ngọc sợ tới mức tóc gáy dựng thẳng. Cảm giác hoảng sợ này đúng là không thể dùng lời nói mà hình dung được. Thời khắc mấu chốt, Tịch Mộng Nà lại dẫn thắp thêm một cây gậy phát quang. Gậy phát quang trong nháy mắt đã sáng lên, nhất thời dọa rất nhiều cá mập hoảng sợ phải lui ra ngoài. Triệu Ngọc ngẩng đầu lên quan sát, vậy mà lại phát hiện một tình huống bất ngờ, vội vàng kéo Miêu Khôn ý bảo ông đừng có lộn xộn. Miêu Khôn liên tục nhíu mày, giơ tay ra hiệu hỏi Triệu Ngọc vì sao. Triệu Ngọc bắt lấy Dương Thủy Tinh trong tay Miêu Khôn, chỉ vào đáy hòm liên tiếp làm mấy điều bộ. Miêu Khôn lật cái dương ra xem, lúc này mới giật mình hiểu vấn đề nằm ở đâu. Thật không ngờ dưới đáy Dương Thủy Tinh có vài hình tròn lõm vào, bên trong những chỗ lõm này đang từ từ rớm ra ngoài một chút chất lỏng màu đỏ, không rõ là gì. Tuy không rõ những chất lỏng này là thứ gì, nhưng bọn họ có thể đoán ra, bỗng nhiên có nhiều cá mập tụ tập lại như vậy, chắc chắn liên quan tới thứ chất lỏng này, rất có thể là thuốc dụ cá mập nào đó. Đáng chết! Miêu Khôn phẫn hận nắm chặt nắm tay, nhìn về mặt kia thì hẳn là ông đang ra sức thăm hỏi 18 đời tổ tông của Grimm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là quỷ kế âm hiểm do Grimm bày ra. Mặc kệ là ai lấy được Dương Thủy Tinh có kim cương giấu trong máy phát điện, thì thuốc dụ cá mập trong Dương Thủy Tinh sẽ tự động khởi động, đưa cá mập tới. Sau khi hiểu ra, Miêu Khôn lập tức lắc lắc cái dương, muốn mở cái Dương Thủy Tinh ra trước, sau đó lấy kim cương ra, rồi vứt bỏ dương. Nhưng mà sau khi ông cẩn thận xem xét các mặt của cái dương thì mới phát hiện cả cái Dương Thủy Tinh này là một khối liền, thậm chí cả nắp dương cũng không có. Miêu Khôn tức giận thở ra mấy bọt khí thật lớn, rõ ràng là lại mắng người. Có điều tuy cha vợ tức giận nhưng lại vô cùng quan tâm đến Triệu Ngọc. Ông cảm thấy Triệu Ngọc đã rất lâu chưa hít thở không khí từ bình dưỡng khí, nên lúc này không để ý cá mập uy hiếp, nhanh chóng truyền ống dưỡng khí qua cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc cố làm ra vẻ hít vào vài hơi, lại còn cố làm ra vẻ ngoắc ngoắc tay với Tịch Mộng Na. Tịch Mộng Na nghe lời bơi qua, lần nữa miệng đối miệng truyền khí với Triệu Ngọc. Lúc này Miêu Khôn đã bất chấp con rể mình thân thiết với phụ nữ khác thế nào, ông chỉ cố gắng lật qua lật lại cây dương, muốn tìm một cái chốt mở nào đó, có thể chặn thuốc dụ cá mập kia lại. Nhưng mà cả cái dương thủy tinh này tinh xảo bóng loáng, vốn không có chốt mở nào. Ngay sau đó, ông lại thử lắc qua lắc lại, nhưng dương đựng kim cương kia không phải làm từ thủy tinh bình thường, không thể nào lắc vỡ được. Triệu Ngọc thấy thế, đành phải đẩy mỹ nữ ra, bắt đầu xé rách quần áo của mình, định dùng quần áo ngăn chặn mấy khe hở đang rỉ thuốc kia. Ai ngờ Triệu Ngọc chỉ mới xé được có một mảnh vải, thì loại chất lỏng màu đỏ này càng thấm càng nhiều, dần dần chuyển từ thấm thành phun ra. Mà chất lỏng phun ra mấy con cá mập kia cũng không kìm nén được nữa, một đám rộn rạo, mắt thấy sẽ bổ nhào qua xé ba người thành mảnh nhỏ ngay. Không, không được. Trong phút chốc, hình như Triệu Ngọc hiểu ra điều gì, hắn vội vàng bỏ việc xé rách quần áo, đưa tay ra đoạt lấy dương thủy tinh, vung tay lên muốn ném vào trong đáy biển. Nhìn thấy Triệu Ngọc muốn vứt kim cương, Miêu Khôn nhanh chóng đưa tay ra ngăn cản hắn lại, hơn nữa còn hộc ra rất nhiều bọt khí, nhổ luôn ống dẫn khí ra nói, Triệu Ngọc à, đây là kim cương vô giá đó, sao mà nói ném là ném vậy? Chết tiệt. Triệu Ngọc cũng hộc ra rất nhiều bọt khí đáp lễ, chà vợ à, đã đến lúc nào rồi hả? Con cũng đâu thể muốn tiền không muốn mạng chứ. Một con cá mập to khỏe bỗng nhiên vọt tới, xông qua trước người bọn Triệu Ngọc, mạnh mẽ va vào bọn họ, khiến hai người không ngừng lảo đảo dưới nước. Lúc này, hình như Miêu Khôn đã hiểu ý của Triệu Ngọc rồi, tuy kim cương rất quý giá, nhưng nếu so với tính mạng của mình thì còn chưa đến mức khiến mình bị ma quỷ ám ảnh như thế. Nghĩ đến đây, Miêu Khôn đành phải lưu luyến không rời mà buông tay. Thật ra Triệu Ngọc cũng không nỡ, nhưng tình huống nguy cấp như vậy rồi, hắn vẫn dứt khoát kiên quyết giơ dương đựng kim cương lên, dùng sức vứt xuống vùng nước sâu. Nhưng mà lần này chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, Triệu Ngọc vừa mới vứt cái dương thì Tịch Mộng Na kia lại nhảy lên, một đầu đâm xuống biển sâu đuổi theo dương đựng kim cương. Không, không, không, không. Triệu Ngọc nhanh chóng đưa tay ra, khó khăn lắm mới kéo chân của Tịch Mộng Na lại, nhưng cô ta lại giống như đã nổi điên, một cước đá văng Triệu Ngọc, vẫn cố chấp đuổi theo cái dương. Lúc này, cái dương dần dần chìm xuống, mấy con cá mập đó cũng bộc phát hùng tính, một đám vẫy đuôi, mở cái miệng to như bồn máu, khiến người ta sợ hãi, đuổi theo vào vùng vực sâu. Chỉ trong nháy mắt, mấy con cá mập đó che phủ bóng dáng của Tịch Mộng Na, cuối cùng không nhìn thấy gì nữa. Không, sao? Sao có thể như vậy chứ? Cánh tay Triệu Ngọc vẫn vươn về phía vực sâu như cũ. Hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao Tịch Mộng Na lại làm như thế. Chẳng lẽ kim cương bị người ta gọi là đá vận mệnh mà còn quan trọng hơn cả tính mạng con người hay sao? Chuyện này thì có đạo lý gì? Nhìn thấy cảnh này, Miêu Khôn cũng có phần cảm khái. Vỗ vỗ sau lưng Triệu Ngọc, xem như biểu lộ an ủi tạm thời. Sau đó, ông nhanh chóng đưa ống dẫn của bình dưỡng khí qua cho Triệu Ngọc để hắn hít một ngụm không khí. Nhưng mà ngay lúc Triệu Ngọc ngẩng đầu lên chuẩn bị hít một ngụm tượng trưng thì hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu hai người bỗng nhiên xuất hiện một vật thể hình trứng đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Đậu xanh rau má! Triệu Ngọc kinh hãi, vội vàng kéo Miêu Khôn tránh né. Nhưng không ngờ vật thể hình trứng kia sau khi bay đến đỉnh đầu bọn họ bùm một cái nổ tung biến thành một tấm lưới lớn. Cái lưới này mở ra rất nhanh, thủ lại cũng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bắt Triệu Ngọc và Miêu Khôn vào trong lưới, không thể tránh thoát được. Ngay sau đó, lưới lớn bắt đầu nổi lên trên, Triệu Ngọc và Miêu Khôn bị người ta nhanh chóng kéo về phía mặt biển. Bởi vì chưa mang ống dẫn khí, nên Miêu Khôn trong lưới đánh cá uống mấy ngụm nước biển. Ông và Triệu Ngọc bị lưới đánh cá buộc rất chặt, gần như không thể động đậy, không có cách nào tránh thoát. Lưới đánh cá kia bay lên rất là nhanh. Chỉ hơn 10 giây là hai người đã bị kéo ra khỏi mặt biển, sau đó bị người trên du thuyền kéo lên trên boong tàu. Lưới đánh cá mở ra, Triệu Ngọc và Miêu Khôn tựa như cá lớn bị bắt vậy, nằm thẳng cẳng trên sàn tàu. Trên sàn tàu toàn là binh sĩ, hoặc cầm súng trường, hoặc cầm cây giáo săn cá, tất cả đang nhắm ngay hai người, bao vây bọn họ. Ở boong tàu phía xa, một giọng nói già nua sốt ruột vang lên. Không, không, không, không, con gái của tôi! Con gái của tôi đâu? Người đâu rồi? Miêu Khôn bị sặc tới mức khó chịu, liên tục ói nước ra, mà Triệu Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn thấy rõ ràng giọng nói già nua kia là giọng của Tịch Vĩ. Tịch Vĩ quay đầu lại quát về hai binh sĩ mặc áo lặn. Nhanh, nhanh đi tìm xem, Mộng Na vẫn còn ở trong nước. Hai thợ lặn đó lắc đầu liên tục chỉ vào mặt biển nói. Không được đâu, bên dưới toàn là cá mập, không đi xuống được đâu. Scott nói. Sao có thể? Nơi này là chỗ nước cạn, ở đâu mà có nhiều cá mập như thế chứ? Thợ lặn cố gắng giải thích. Là thật đó, không tin thì các ông có thể xuống xem. Tịch Vĩ dùng sức gõ cây gậy kim loại của mình, cấp tốc đi đến chỗ Triệu Ngọc và Miêu Khôn, la lớn với Miêu Khôn. Miêu Khôn, nói mau, con gái của tôi đâu? Miêu Khôn cố ý ho khan hơn 10 lần, mới làm bộ nghi ngờ hỏi ngược lại. Con gái của ông, không phải đã lên thuyền rồi sao? Các ông không nhìn thấy à? Tịch Vĩ thật sự rất nóng nảy, lúc này lấy một khẩu súng lục màu trắng ra, chỉ vào đầu Miêu Khôn mà cả giận nói. Nói mau, nếu không thì tôi để cho ông đi gặp Grimm ngay bây giờ đấy. Miêu Khôn vội vàng giơ hai tay lên chậm rãi nói. Được, được rồi, ông đừng kích động, đừng kích động. Tôi nói, kim cương ở bên trong máy phát điện. Tôi phòng trưng lúc này chắc đã bị con gái của ông cầm rồi. Các ông nên liên hệ nhanh nhanh đi. Ngực Tịch Vĩ lên xuống kịch liệt, tay cầm súng lục không ngừng run rẩy. Ông, à, nếu ông dám lừa tôi bảo đảm ông sẽ chết rất thảm. Nói xong ông ta lập tức quay người lại, ra lệnh cho hai thợ lặn kia. Nhanh lên, đi tìm con gái của tôi về nhanh lên. Còn có kim cương nữa, nhanh. Một thợ lặn khó xử nói. Nhưng mà ông chủ, cá mập. Thợ lặn còn chưa nói dứt lời, Tịch Vĩ đột nhiên nâng cánh tay, bắn một phát súng vào chân hắn ta, khiến mọi người hoảng sợ. Tịch Vĩ gầm thét với bọn họ. Tôi không muốn nói lần nữa, có lẽ cá mập sẽ không ăn các ông, nhưng tôi thì nhất định sẽ giết các ông. Câu hỏi xác suất này chắc là không khó lắm đúng không? Nhanh, đi nhanh lên. Dưới sự gầm thét mất lý trí của Tịch Vĩ, hai thợ lặn kia bất đắc dĩ mang trang thiết bị lặn, cầm cây giáo săn cá mập lên, nhảy vào biển một lần nữa. Cơ thể Tịch Vĩ còn đang run rẩy kịch liệt, ông ta nhắm mắt lại, hít sâu, sau đó đột nhiên xoay người lại, lại dùng súng lục chỉ vào ót của Triệu Ngọc giận dữ hét. Nói, rốt cuộc thì cậu là ai? Miêu Khôn vừa thấy Triệu Ngọc có nguy hiểm, vội vàng giải thích. Này này, cậu này là thần thám của Trung Quốc chúng tôi, các ông còn không biết hả? Thần thám Trung Quốc, ha ha ha ha. Tịch Vĩ phát ra tiếng cười như thần kinh, trừng mắt đằng đằng sát khí mà hét lên. Cậu ta một người gần như xử lý một nửa đoàn đội của tôi, bao gồm một máy bay trực thăng vũ trang, một con thuyền cano, hai chiếc xe điện, còn có một súng máy cỡ lớn và hai viên đạn rocket. Ông lại nói với tôi cậu ta chỉ là một thám tử phá án thôi à? Ông ta lại chỉ vào ót Triệu Ngọc quát. Cậu, rốt cuộc sao lại đến đây được? Cậu đến đây bằng cách nào? Ai ngờ nghe thấy tiếng Tịch Vĩ gầm thét, bỗng nhiên Miêu Khôn nở nụ cười, nói với Tịch Vĩ. Ha ha ha, đầu óc của ông còn bình thường chứ? Cậu ta mà trâu bò như vậy hả? Sử Thái Long đến đây cũng không làm được vậy đâu nhỉ? Lão Tịch à, đã đến lúc nào rồi? Đừng có đùa kiểu này nữa có được không? Đối mặt với họng súng, Triệu Ngọc cố gắng nhớ lại, sửa chữa lời của Tịch Vĩ. Ông nói không nghiêm túc chút nào, tôi chỉ thấy có một viên đạn rocket thôi. Nếu như là hai viên thì sẽ không biến thành như bây giờ đâu. Lần này đến lượt Miêu Khôn hoảng sợ. Ông nhìn Triệu Ngọc một cách đầy khó tin, đầu lưỡi cũng không còn nhanh nhẹn. Cái gì? Cậu, đúng là cậu làm. Tịch Vĩ gõ gậy ầm ầm. Những người đó, đối phó với một đội quân còn dư sức nữa là. Nhưng vì sao? Vì sao lại như vậy? Tôi chỉ muốn lấy được kim cương mà thôi. Có cần phải đối xử với tôi như vậy không? Nhiều năm như vậy rồi. Hết sức cẩn thận là danh hiệu của tôi. Nhưng cậu lại hủy hoại danh dự của tôi chỉ trong chốc lát. Tịch Vĩ phẫn hận dùng súng chỉ vào đầu Triệu Ngọc, có vẻ sẽ nổ súng ngay. Scott đứng ở đằng xa, nói một câu quảng cáo kinh điển. Đúng vậy, cậu ta phá vụ án Molly bị hại, tránh được đòn tấn công của Rocket, giết nhiều người của chúng ta như vậy, thậm chí còn có thể đuổi theo đến tận đây. Năng lực của cậu ta thật sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Miêu Khôn nhìn thấy Tịch Vĩ ngập tràn sát ý, vội vàng khuyên giải nói. Không không không, hoàn toàn không có chuyện đó. Trong này chắc chắn có hiểu lầm. Cậu ta, ông chỉ vào Triệu Ngọc, sau đó chỉ vào mình. Cậu ta đuổi đến đây là vì muốn cứu tôi. Còn đội ngũ của các ông, không chừng là do bọn Li Bôn Sân làm thì phải. Hoặc là xảy ra nội chiến cũng không chừng. Tịch Vĩ không hề để ý tới Miêu Khôn, lại một lần nữa nhắm nòng súng ngay đầu Triệu Ngọc, quát hỏi. Nói mau, cậu rốt cuộc là ai? Tôi bảo đảm đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Nói xong, nòng súng của Tịch Vĩ lại gần thêm vài phần, mắt thấy sắp sửa nổ súng. Miêu Khôn căng thẳng khuyên giải. Đừng, lão Tịch à, ông hãy nghe tôi nói, ổn định, ổn định. Bây giờ ông có hơi mất lý trí rồi đó, tôi bảo đảm chuyện không phải như vậy đâu. Tôi là người hiểu năng lực của cậu ta nhất. Ông thế này chắc là vì lo cho con gái nhỏ thôi nhỉ. Ông cứ yên tâm, con gái của ông không sao đâu. Thật đó, tôi cảm thấy bây giờ không chừng cô ta đã tìm ra kim cương rồi. Chắc sẽ quay lại ngay mà, nhỉ. Không ngờ Miêu Khôn vừa dứt lời, sàn tàu du thuyền vang lên một tiếng động kỳ lạ. Chỉ thấy một cái dương thủy tinh hình chữ nhật đột ngột xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sau đó, cảnh tượng khiến Miêu Khôn và Triệu Ngọc gần như sụp đổ đã xảy ra. Hai cánh tay trắng như tuyết chộp vào lan can trên mép thuyền. Một người mặc đồ lặn cao cao xuất hiện trên boong tàu. Trong phút chốc, tóc của Triệu Ngọc và Miêu Khôn đã dựng thẳng lên, giống như gặp ma giữa ban ngày vậy. Vì người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này không phải ai khác mà là Tịch Mộng Na. Không thể nào. Có thể đoán được sự kinh ngạc của Triệu Ngọc và Miêu Khôn. Bọn họ tận mắt thấy Tịch Mộng Na vì đuổi theo dương đựng kim loại mà chìm vào đáy biển rồi bị nuốt hết trong đám cá mập. Cô ta sao mà còn chưa chết? Mộng Na! Nhìn thấy cô ta đi lên du thuyền, Tịch Vĩ vừa mừng vừa sợ, vội vàng kích động tiến lên đón. Nhưng mà Tịch Mộng Na không thèm để ý đến cha mình, ngược lại, gấp gáp chạy đến trước mặt Triệu Ngọc, bắt lấy áo của Triệu Ngọc, lớn tiếng chất vấn. Triệu Ngọc! Anh mau nói! Rốt cuộc anh đã làm gì tôi? Một câu này đúng là một tiếng làm sợ bốn phương, khiến cả du thuyền lặng ngắt như tờ. Chuyện này... Triệu Ngọc hồ đồ, hoàn toàn không hiểu cô gái máu lai xinh đẹp này có ý gì, đành phải vò đầu nói. Vừa nãy ở dưới đáy nước, tất cả chúng ta đều mặc quần áo, thời gian lại ngắn như thế, tôi có thể làm gì cô chứ? Triệu Ngọc trả lời như vậy khiến cho những người có thể nghe hiểu tiếng Trung ở đây càng cảm thấy hỗn độn. Tình Mộng Na lấy tay bóp chặt cầm Triệu Ngọc, hai mắt nhìn chằm chằm vào môi Triệu Ngọc hỏi. Anh nói, vừa rồi anh chuyển dưỡng khí cho tôi như thế nào? Vì sao tôi lại không bị chết đuối? Ái chà! Lúc này Triệu Ngọc mới hiểu ra, hóa ra Tình Mộng Na không chết có liên quan tới việc mình dùng bình dưỡng khí tàng hình cho cô ta. Nhưng mà có thể hít thở thì thế nào? Nơi đó. Miêu Khôn vẫn cảm thấy như đang thấy ma, nhìn Tình Mộng Na nói. Không thể nào. Nhiều cá mập như vậy, cô, sao cô vẫn sống sót được cơ chứ? Tịch Mộng Na hờ lạnh một tiếng, xoay người chỉ vào dương thủy tinh, nói, dẫn nhiều cá mập như vậy tới, nếu đó là thuốc dụ cá mập thì chúng ta đã chết từ lâu rồi. Cá mập sẽ nhanh chóng xông tới xé nát tất cả chúng ta. Các ông không thấy, tất cả cá mập vừa nãy toàn là giống đực à? Tôi đoán, chất lỏng màu đỏ kia chắc là thứ gì đó có liên quan tới giao phối của cá mập, là Grim dùng để hù người ta thôi. Miêu Khôn cảm thấy rất bất ngờ. Không thể nào. Vậy vì sao cô không nói sớm? Vừa nãy hù chết tôi rồi. Tịch Mộng Na tức giận mắng. Vô nghĩa. Ở trong nước thì nói được cái gì? Tôi đã ra hiệu cho hai người rồi, nhưng các ông lại không hiểu. Miêu Khôn vội vàng giơ tay ra hiệu, đưa một ngón tay cái ra cho Tịch Mộng Na khen. Lợi hại, lợi hại. Ngay cả cá mập mà cũng có thể phân chia được cái. Bội phục, bội phục. Tịch Mộng Na lại hung hăng bắt lấy cầm của Triệu Ngọc hỏi. Triệu Ngọc, đến cùng anh đã làm gì tôi? Vì sao tôi chìm xuống vùng biển sâu như thế mà vẫn có thể hít thở? Triệu Ngọc vốn dĩ đang nhíu mày, giờ mới nghiêm trang nói một câu. À, được rồi. Nếu đã bị cô nhìn thấu thì tôi đây chỉ có thể nói thật thôi. Thật ra tôi là một Mỹ Nam Ngư. Người bị tôi hôn là có thể thở trong nước như cá vậy. Mọi người không nói gì. Tịch Mộng Na lại tức giận đè Triệu Ngọc lại quát. Triệu Ngọc, anh đã chết đến nơi mà còn dám nói đùa. Đúng là không biết phân biệt tốt xấu. Về mặt Triệu Ngọc thẳng thắn thành khẩn. Tôi nói thật mà. Không tin hay chúng ta lại vào trong biển hôn thử xem sao. Không nghĩ tới Triệu Ngọc còn nói chưa dứt lời. Tịch Mộng Na đã mở miệng của hắn ra. Với ngón tay vào miệng của hắn kiểm tra. Tình cảnh này có vẻ rất là kỳ dị. Triệu Ngọc bị kiềm chế nói không ra lời. Muốn bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu. Mộng Na. Thế này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lúc này Tịch Vĩ cũng có vẻ hồ đồ, gấp gáp bước lên phía trước hỏi. Nhưng ông ta vừa mới đi hai bước thì bỗng dưng thấy cái giường thủy tinh bị Tịch Mộng Na ném lên trên sàn tàu kia. Chỉ thấy bên trong giường thủy tinh trong suốt có thứ gì đó đang lóe sáng. Ông ta nhịn không được kinh hồ một tiếng. Hả? Lập tức vọt tới đó ôm lấy cái giường kia. Lúc thấy trong giường toàn là kim cương, mọi người trên thuyền không khỏi đồng thanh kinh hồ, chuyển ánh mắt về phía giường thủy tinh. Triệu Ngọc đang lúc chờ đợi cơ hội, Lúc mọi người kinh hồ thì hắn đột nhiên vùng lên, nhanh chóng giữ chặt cánh tay Tịch Mộng Na, rồi hai tay bắt chéo ra sau lưng, đồng thời dùng cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cổ Tịch Mộng Na khống chế cô ta. Triệu Ngọc hét lớn một tiếng, đừng nhúc nhích. Một tay giữ chặt Tịch Mộng Na, cánh tay kia thì lại lấy một con dao nhỏ, muốn chĩa vào cổ cô ta, coi cô ta như con tin. Triệu Ngọc nhặt được con dao này trong đống hoang tàn ở chỗ trường đua ngựa sau khi thay quần áo xong. Vốn dĩ, hắn đã quấn con dao găm này lên mắt cá chân, định sau này sẽ sử dụng, nhưng không ngờ lại quên mất con dao găm này. Mãi đến lúc này mới nhớ ra, vừa thấy Tịch Mộng Na cách gần mình như vậy mới quyết định đột ngột ra tay. Nhưng mà Triệu Ngọc nghĩ thì rất tốt, khi cánh tay cầm dao của hắn vừa mới nâng lên thì cổ tay lại bỗng nhiên bị Tịch Mộng Na giữ lại. Ngày sau đó, khuỷu tay của cô gái máu lai xinh đẹp này lướt qua nách Triệu Ngọc, khom lưng gập cánh tay lại, muốn dùng chiều cõng túi tiền quăng Triệu Ngọc ra. Triệu Ngọc nhất thời quên Tịch Mộng Na cũng là một cao thủ vật lộn, vì thế nhanh chóng dùng phương pháp phá giải mà Miêu Anh dạy cho hắn, lùi trọng tâm về phía sau, xoay cả người lại, muốn dùng sức mạnh của mình mạnh mẽ kéo Tịch Mộng Na về. Nhưng mà ngay lúc hắn dùng sức mạnh thì cạch một tiếng, một khẩu súng trường đã đặt tại huyệt thái dương của hắn. Không xong. Lúc này Triệu Ngọc mới buồn bực nhận ra đám binh sĩ đứng bên cạnh đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, không thể nào đứng ngốc ở đó xem náo nhiệt. Theo sức của Triệu Ngọc dần buông lòng, Tịch Mộng Na lập tức xoay người, quăng Triệu Ngọc ngã trên sàn tàu. Không thể nào. Lúc Triệu Ngọc bị ném cho hai mắt bay đầy sao kim, bên tai vang lên tiếng nói ảo não của Miêu Khôn. Triệu Ngọc à, cậu muốn động thủ thì phải nháy mắt cho ta một cái chứ. Tốt xấu gì ta cũng có thể giúp cậu đoạt một khẩu súng mà. Lúc này theo một tiếng cười gằn truyền đến. Ha ha ha. Tịch Vĩ ôm Dương Định Kim Cương, quay người lại nhìn Miêu Khôn cười nói. Lão Miêu à, đây là chênh lệch giữa chúng ta. Ha ha ha. Từ sau lần Sa Lông trinh thám đó thì ông chiếm thượng phong khắp nơi. Nhưng mà... Ông ta cười quỷ dị đến gần Miêu Khôn. Lúc nào ông cũng chậm hơn tôi một bước. Bây giờ tôi thừa nhận tôi đã xem nhẹ ông. Nhưng cái tôi xem nhẹ cũng không phải là ông, mà là người ông mang đến này. Nói xong, Tịch Vĩ chỉ vào Triệu Ngọc hùng hằng nói. Tùy tôi tổn thất có phần thảm trọng, nhưng dù sao kết quả vẫn không tệ lắm. Ông ta ý bảo Dương Kim Cương trong tay mình, cười nói. Tôi đã có được Kim Cương rồi. Cho nên sự tồn tại của các ông cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nói xong, Tịch Vĩ giơ cánh tay lên, đang muốn ra lệnh cho thủ hạ nổ súng bắn Triệu Ngọc và Miêu Khôn. Chờ một chút. Ai ngờ Tịch Mộng Na bỗng nhiên ngăn cản Tịch Vĩ, dùng tay chỉ vào Triệu Ngọc nói. Cha à, con nghĩ người này có vấn đề. Con đề nghị bắt hắn ta lại, thẩm vấn mới được. Nghe thấy đề nghị của Tịch Mộng Na, Tịch Vĩ nhíu mày, nghiêm túc xem xét một thời gian. Lúc này mới nói với Tịch Mộng Na. Được, làm theo ý của con đi. Có điều nếu đã vậy. Ông ta chỉ vào Miêu Khôn nói. Ông chủ Miêu của chúng ta chắc là có thể về chầu trời rồi chứ. Đương nhiên Tịch Mộng Na không quan tâm sống chết của Miêu Khôn, dùng sức gật đầu. Tịch Vĩ cười nhạt một tiếng với Miêu Khôn. Ha ha, hay, hay lắm. Sau đó lại muốn ra lệnh cho cấp dưới của mình nổ súng với Miêu Khôn. Này! Ai ngờ trong thời khắc mấu chốt như vậy, Triệu Ngọc lại đột nhiên lên tiếng, hắn giơ cánh tay lên quát. Chờ một chút đã, chẳng lẽ các ông không muốn biết rốt cuộc tôi là ai sao? Được thôi, bây giờ tôi nói cho các ông biết là được. Nghe thấy Triệu Ngọc nói vậy, Tịch Vĩ cảm thấy hiếu kỳ, nên cánh tay ngừng giữa không trung, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Triệu Ngọc ngửa mặt lên trời cười dài, cao giọng nói. Thật ra các ông nên đoán được rồi. Máy bay trực thăng và đạn đạo của các ông không làm gì được tôi. Vậy sao các ông còn chưa ngoan ngoãn đầu hàng? Triệu Ngọc chống nạnh, miệng lưỡi lại bắt đầu dẻo quẹo. Nói thật với các ông vậy, tôi đến từ địa ngục. Là Ngọc Hoàng Đại Đế với Thánh Mẫu Maria liên danh đảm bảo. À không, liên danh đề cử. Cử tôi đến đây để trừng trị đám người khốn nạn các ông đấy. Sao, sợ rồi à? Nếu như sợ, tôi khuyên các ông nên mau chóng nộp vũ khí đầu hàng, quỳ xuống xin tha thứ. Nếu không, các ông đừng ai hòng sống sót, chọc giận Triệu Diêm Vương của các ông, hậu quả vô cùng nghiêm trọng đấy. Nghe thấy lời của Triệu Ngọc, xung quanh cực kỳ lúng túng. Đặc biệt là cái cô Tịch Mộng Na kia, cô ta đen mặt nhìn Triệu Ngọc. Đối với biểu hiện gần như điên cuồng này của Triệu Ngọc, cô ta cảm thấy không thể lý giải. Nhìn thấy tình cảnh này, Tịch Vĩ bất đắc dĩ nói, Mộng là, hay là chúng ta giết hết cả hai đi, loại người này còn giữ lại làm gì nữa. Nói xong, Tịch Vĩ chỉ đầu mình, ý là có lẽ Triệu Ngọc là một tên mắc bệnh thần kinh. Ánh mắt Tịch Mộng Na nhìn Triệu Ngọc phức tạp, dường như hơi không nỡ. Thật ra sở dĩ Triệu Ngọc tỏ ra điên cuồng như vậy là vì trong lòng hắn đã quyết định xong từ lâu. Đối mặt với nhiều kẻ địch ở trên du thuyền, hắn sớm đã nhanh chóng đưa ra một quyết định mạo hiểm, cho rằng nếu như bản thân muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề một cách triệt để, thì chỉ có một cách có thể thực hiện, đó chính là dựa vào đạo cụ siêu cấp của mình, áp dụng thủ đoạn cực đoan, đột kích ngược. Bao vây xung quanh đều là biển rộng mênh mông, một mực bỏ trốn, căn bản không phải là cách. Mặc dù bản thân dễ dàng trốn thoát, nhưng nói cho cùng, hắn còn phải suy nghĩ đến cha vợ Miêu Khôn, không thể để cho Miêu Khôn xảy ra nguy hiểm, cũng không thể để cho Miêu Khôn biết mình có nhiều công năng đặc dị như vậy. Vì thế, hắn đã chuẩn bị xong áo chống đạn, máy bay, áo tàng hình, cùng một loạt đạo cụ siêu cấp từ lâu, dự định chọc giận đối phương bằng lời nói trước. Sau đó lợi dụng ưu thế áo chống đạn của mình để nhảy ra khỏi thuyền với Miêu Khôn. Sau đó, hắn sẽ tàng hình bay trở về du thuyền, đại khai sát giới, giống như lúc hắn đã làm trên máy bay trực thăng. Trong hoàn cảnh trái ngang, không phải anh chết thì là tôi sống. Xem tình hình trước mắt, Triệu Ngọc không thể giữ lại điều gì nữa, đạo cụ nên dùng thì không thể keo kiệt cái nào. Chính bởi vì có dự định dốc toàn lực, Triệu Ngọc mới ăn nói ngông cuồng, khiến cho người khác tưởng rằng mình là một tên điên như thế. Mà vào lúc ăn nói dẻo quẹo, Triệu Ngọc vẫn luôn để ý đến tư thế tay của Tịch Vĩ, chỉ cần ông ta hạ tay xuống, ra lệnh cho binh sĩ nổ súng, vậy hắn liền khởi động máy bay và áo chống đạn trước tiên, dẫn theo Miêu Khôn nhảy xuống biển. Thế nhưng mà, vào lúc Tịch Vĩ đang muốn hạ tay xuống, theo tiếng nước ào ào, một tên thợ lặn cầm theo cây giáo săn cá, đột nhiên bò lên boong thuyền. Thợ lặn đến, lập tức làm đảo lộn tiết tấu của Tịch Vĩ, đồng thời thu hút sự chú ý của một bộ phận binh sĩ. Nhưng thợ lặn này giống như bị thương, vừa mới bò lên boong thuyền, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên mà nằm đó bất động. Scott đứng ở đầu thuyền thấy vậy, vội vàng ra lệnh cho thủ hạ. Nhanh, qua đó xem thử, sao lại chỉ có một tên quay về, còn một tên đâu? Kết quả Scott vừa dứt lời, trên thuyền đột nhiên xuất hiện biến cố động trời. Không biết từ khi nào, một tên binh sĩ ở phía sau Scott đột nhiên xông từ phía trước, một cước đá Scott bay ra ngoài. Một cước này vô cùng tàn nhẫn, mặc dù cơ thể Scott rất nặng, nhưng vẫn từ trên đầu thuyền nặng nề rơi xuống boong thuyền, không rên gì tiếng nào, lập tức ngất đi. Mà cùng lúc Scott bị đá bay, tên binh sĩ đá bay ông ta lại cầm lấy khẩu súng, lập tức bắn liên tục mấy phát đạn, bắn ngã mấy tên binh sĩ khác ở gần đầu thuyền. Kỹ thuật bắn của người này vừa nhanh vừa chuẩn, mấy tên binh sĩ đó căn bản không chút phản ứng, toàn bộ đều bị bắn trúng chỗ hiểm, chết ngay lập tức. Đối mặt với đòn tập kích đột ngột như vậy, các binh sĩ trên thuyền đều không kịp đề phòng. Một tên binh sĩ trên boong thuyền vừa định quay người nổ súng thì tên thợ lặn nằm dưới đất lại đột nhiên cử động. Hắn ta giơ cây giáo săn cá lên, vèo một cái, đầu giáo đâm trúng tên binh sĩ nổ súng, gần như là đâm xuyên qua, chết ngay tại chỗ. Hai cha con Tịch Vĩ đứng rất gần đầu thuyền, vừa thấy tên thợ lặn đột nhiên phản bội, không khỏi luống cuống tay chân, vội vàng lùi về sau. Những binh sĩ khác lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng móc súng, vừa bảo vệ lão đại, vừa chuẩn bị phản kích. Nhưng mà trong nháy mắt, chỗ đuôi thuyền lại đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ mặc đồ binh sĩ. Người phụ nữ kia có dáng người lực lưỡng, tay mang theo một khẩu súng trường, cứ như là bạn gái của Schwarzenegger. Vừa mới xuất hiện, cô ta liền đứng ngoài lan can nổ súng. Kỹ thuật bắn của người phụ nữ càng thêm chuẩn, gần như không trượt phát nào, chỉ nháy mắt đã bắn ngã mấy tên địch ở gần đó. Sau đó, đầu thuyền và đuôi thuyền đánh gọng kìm, thủ hạ của Tịch Vĩ gần như toàn quân bị diệt trong chớp mắt. Chỉ còn lại hai cha con ông ta và Tịch Mộng Na vẫn còn đứng ở giữa boong thuyền. Ban đầu, Tịch Mộng Na muốn đánh trả, nhưng vạn lần không ngờ được người của mình gục ngã nhanh đến vậy. Nháy mắt chỉ còn lại cô ta và Tịch Vĩ. Hơn nữa trong tay mình lại không có vũ khí, nhìn thấy không thể cứu vãn nữa, chỉ đành từ bỏ ý nghĩ này. Miêu Khôn có tầm nhìn xa nhất, vừa nhìn thấy trên thuyền xảy ra sự cố, liền kéo Triệu Ngọc bò dưới mặt đất. Lúc này thấy trận đấu cơ bản đã kết thúc, ông ta mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy rõ mấy người tập kích vừa rồi rốt cuộc là ai. Mẹ nó, thì ra là các ông. Sau khi nhìn rõ, Miêu Khôn mới thở dài một hơi, hoàn toàn yên tâm. Triệu Ngọc đương nhiên cũng nhìn thấy rõ người đến là ai. Cái người ngụy trang thành thợ lặn chính là người Latin Sevan Barker. Người sử dụng súng đứng ở đầu thuyền chính là đặc công người Hàn Libonson, mà người bắn súng trường ở đuôi thuyền đương nhiên là sư tỷ Darker người Pháp Juliet. Một giây sau, cùng với tiếng quát to, "Này, làm cái trò gì đó, lại đây!" Trên thân thuyền phía bên phải lại có thêm một tên lực lưỡng cầm súng máy chạy ra, chính là Jacob đến từ Đông Âu. Jacob vừa thấy cuộc chiến đã kết thúc, lập tức ngửa mặt lên trời căm phẫn. "Sao lần nào cũng vậy, không chừa cho tôi tên nào cả! À!" Nhìn thấy biến động bất ngờ trên boong thuyền, có thể tưởng tượng được sự khiếp sợ của Tịch Vĩ. Ông ta tức giận giơ cây ba tong trên tay lên cao, muốn nói gì đó. Nhưng mà cây ba tong đó vừa giơ lên lại đột nhiên bị Miêu Khôn xông tới giật lấy. Ngay sau đó, Miêu Khôn không nói lời nào, trực tiếp ném cây ba tong xuống biển. Ông ta đắc ý cười. "Lão già kia, đừng tưởng ta không biết, trong cây ba tong đó của ông nhất định có ám khí. Tôi đã thấy ngứa mắt nó từ lâu rồi." Mất đi cây ba tong, cả người Tịch Vĩ run rẩy, mắt thấy đứng không vững, sắp té ngã. May mà có Tịch Mộng Na kịp thời bước lên đỡ lấy ông ta. Đợi sau khi thấy bản thân chuyển nguy thành an, Miêu Khôn lập tức giơ ngón tay cái với Triệu Ngọc, khen ngợi. "Ha ha ha, Triệu Ngọc à, mỏ quạ đen của cậu cũng từng được khai quang à, sao cậu biết sẽ có người đến cứu chúng ta chứ? Lợi hại, lợi hại." Vào lúc này, trong lòng Triệu Ngọc đặc biệt khó chịu, hắn nghìn vạn lần không ngờ đến sẽ có kết cục này. Vừa cảm thấy hơi vui mừng, lại vừa cảm thấy tiếc nuối vì bản thân giả ngâu không thành. Có điều, niềm vui mừng của hắn chỉ kéo dài vài giây, Triệu Ngọc lại chợt cảm thấy bất thường, bởi vì hắn chợt phát hiện ánh mắt của đám người Li Bôn Sơn đều nhìn chằm chằm vào dương kim loại trên tay Tịch Vĩ. Kim cương trong dương báu chiếu sáng rực rỡ, giống như một con yêu tinh có thể mê hoặc lòng người vậy. Tập 221 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.